Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 338, Sa Mạc. Loại này cứng ngắc chàng diện chắc lòng Trần Vũ nằm mộng cũng nghĩ không ra sẽ phát sinh trên người mình. Lúc này lòng Trần Vũ lựa chọn chính xác nhất hẳn là đem cái này đã bị băng phong thâm lam thủy nhân chém giết. Nhưng hắn lại có chút cảm thấy kháng cự cách làm này. Buồn cười lòng thương hại lại một lần nữa quấy phá. Ngươi đi đi, không cần nhường ta lại đụng phía trên ngươi. Lần tiếp theo ta tất nhiên sẽ đưa ngươi chém giết. Lòng Trần Vũ hơi hơi thở dài, triệt hồi hàn khí, khôi phục tự do thâm lam thủy nhân lại một lần nữa dung nhập nước biển chi thủy. Tại không sử dụng tinh thần lực tình trạng phía dưới Long Trần Vũ căn bản tìm không thấy cái này. Thâm lam thủy nhân hành tung, Long Trần Vũ cưỡng ép khắc chế chính mình không sử dụng tinh thần lực đi tìm kiếm. Hắn sợ chính mình sẽ hối hận, phát giác được cái này thâm lam thủy nhân hành tung về sau hội thống hạ sát thủ. Vì cái gì không có giết nàng, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào nàng tri ân đồ báo? Băng xương nữ hoàng trêu tức nhìn lấy Long Trấn Vũ, ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ như vậy qua. Chẳng qua là cảm thấy nàng đối với ta không có cái gì uy hiếp. Long Trấn Vũ lắc đầu, ta vẫn cho là ngươi là một người thông minh, mà người thông minh sẽ đem hết thảy khả năng uy hiếp được chính mình đồ, vật bóp chết tại trong trứng nước, mà người trước cũng vẫn luôn là làm như thế. Tại sao lại đối một nữ nhân thủ hạ lưu tình? Đối với loại người như ngươi tới nói nam nữ cần phải không hề khác gì nhau a? Băng xương nữ hoàng hỏi. Long Trần Vũ lông mày vẩy một cái. Lúc nào đến phiên ngươi để giáo huấn ta? Ha ha ha, còn tức giận, ta chính là hy vọng ngươi không muốn lại làm ra như vậy quyết định ngu xuẩn. Bởi vì lần tiếp theo ngươi rất có thể thì đưa xong tính mạng mình. Băng xương nữ hoàng cười mỉm, nói ra, không tốn sức ngươi hao tâm tổn trí, mệnh ta chính ta tính toán sẵn. Long Trần Vũ hừ một tiếng, cái kia thâm lam thủy nhân nhất tộc nữ tử đối với Long Trần Vũ tới nói chính là một khúc nhạc đệm. Long Trần Vũ sẽ bỏ qua nàng cũng vẻn vẹn bởi vì nàng ánh mắt cực giống một người nào đó. Tại Long Trần Vũ sinh mệnh bên trong có cực phân lượng nữ nhân. Vẻn vẹn bằng vào điểm này Long Trần Vũ liền có thể bốc lên mạo hiểm tha cho nàng một lần. Đáng chết tiểu tặc, cũng dám đối với ta như vậy, ta nhất định muốn giết hắn. Bỏ chạy ra trăm dặm thâm lam thủy nhân nhất tộc nữ tử hiển lộ ra thân hình. Lần này trên người nàng xuất hiện một kiện màu xanh nước biển quần lụa mỏng. Trên mặt xuất hiện một vòng đỏ ửng. Thế nào, bị người khi dễ? Tại trong hải dương có thể khi dễ ngươi người chắc không có mấy cái đi. Nước biển xuất hiện một tia chấn động, một tên thân xuyên trường bào màu xanh biếc nam tử đi tới. Hừ, đừng để ta gặp được cái kia tiểu tặc. Không phải vậy ta tất nhiên sẽ để hắn sống không bằng chết. Nữ tử hừ một tiếng, nhớ tới vừa mới loại kia hình ảnh trên mặt lại xuất hiện hai đóa ánh hồng. Quả nhiên là thẹn thùng vô hạn, nam tử rất là kỳ lạ nhìn nữ tử liếc một chút. Lòng dạ đàn bà thật đúng là khó hiểu, hắn hoàn toàn đoán không ra chính mình cái này muội muội suy nghĩ cái gì. Tại đáy biển một dãy núi trước đó, Long Trần Vũ phát hiện một phương động huyệt. Huyệt động này nguyên lai chủ nhân hẳn là một đầu cực kỳ cường đại sinh vật biển. Rất có thể thì là trước kia vẫn lạc vài đầu sinh vật biển một trong. Động huyệt rất lớn. Tại đây một tòa động huyệt trước mặt Long Trần Vũ liền như là nhất lạp trần ai như vậy nhỏ bé. Có thể nghĩ cái này một tòa động huyệt trước chủ nhân trước là cường đại cỡ nào. Vẻn vẹn đi vào động huyệt khoảng trăm trượng. Phía trước thì xuất hiện đại lượng hài cốt màu trắng. Còn có một số xương cá. Hẳn là cái kia một đầu mạnh đại sinh vật biển ăn về sau lưu lại cạn bã. Nhìn những thứ này hài cốt ngoại hình chí ít đã tồn tại mấy ngàn năm. tại đáy biển còn có thể không hủ hóa chỉ có thể nói rõ những thức ăn này cũng rất cường đại. Càng là đi vào trong, số lượng hài cốt thì càng nhiều. Đến đằng sau cơ hồ muốn đem cả cái huyệt động đều phong bế. Ước chừng đi nửa nén hương hai bên thời gian. Cái này một tòa động huyệt rốt cục đến cuối đường. Hiện tại Long Trần Vũ trước mặt là một đầu con rắn. So với bọn họ trước đó chém giết cái kia một đầu còn cường đại hơn con rắn. Thân thể khổng lồ cơ hồ chiếm hết cả cái huyệt động. May mắn là cái này một đầu con rắn đã không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Là một đầu thi thể, nhưng quanh thân vờn quanh hủy diệt chi lực lại làm cho Long Trần Vũ kiêng dè không thôi. Sau khi chết đều có thể có cường đại như thế hủy diệt chi lực. Có thể nghĩ cái này một đầu con rắn lúc còn sống là cường đại cỡ nào. Chắc đã không phải là đơn thuần bất diệt cảnh. Rất có thể một chân đã đạp vào thần minh cánh cửa. Cái này một đầu con rắn thân thể phía trên không có bất kỳ cái gì vết thương. Phảng phất là đột nhiên chết đi. Phong thần trên đường vong hồn. Băng xương nữ hoàng hơi hơi thở dài. Cái này một đầu con rắn đã cường đại đến có thể phong thần. Thậm chí đã thiêu đốt thể nội thần hỏa. Đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Không có ngưng tụ ra thần cách. Cuối cùng tại phong thần trên đường vẫn lạc. Một đầu cường đại bán thần thân thể lại bị hoàn chỉnh xuống tới. Thậm chí thiêu đốt qua thần hỏa. Thì liền thần cách đều ngưng tụ ra một nửa. Cái này một cỗ thi thể giá trị quả thực là khó có thể đánh giá. Có điều thi thể này lại có giá trị. Quanh người hắn tràn ngập hủy diệt chi lực chỉ có thể để Long Trần Vũ không biết làm gì. Bán thần cảnh giới diễn sinh ra đến hủy diệt chi lực đối với hắn loại này nghịch thiên cảnh sinh. Linh tới nói tuyệt đối là hủy diệt tính tồn tại. Chấm chi tức tử đụng chi tức vong. Không có bất kỳ cái gì may mắn. Một thanh trường kiếm màu xanh nước biển bị Long Trần Vũ nắm trong tay. Trên chuôi kiếm cái kia một cái không ngừng tản ra hỏa diễm khí tức viên châu lộ ra phá lệ lóa mắt. Hai loại tương xung lực lượng giờ phút này lại bình an vô sự, mà lại dung hợp lại cùng nhau, là như thế thật không thể tin. Nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói sẽ phát hiện cái này một cái hỏa hồng sắc viên châu chung quanh có một vòng trong suốt dịch thể kết nối lấy băng tinh trường kiếm. Chính là có cái này một vòng dịch thể điều hòa, khiến cho hai loại sức mạnh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Phốc phốc. Long Trần Vũ thôi động huyền khí chém ra một kiếm, băng hỏa lực lượng xông vào hủy diệt chi lực trung ương. Xanh đỏ giao nhau ánh sáng cùng đen tuyền hủy diệt chi lực lẫn nhau đấu đá. Băng hỏa chi lực luân hồi không ngừng, vô số hủy diệt chi lực tại băng hỏa nghiền ép phía dưới biến mất. Ba, nhưng vẻn vẹn mấy hơi thở qua đi, một vòng này băng hỏa chi lực thì bị hủy diệt chi lực nuốt hết. Biến mất tại bóng đêm vô tận bên trong. Long Trần Vũ không ngừng chém ra một kiếm lại một kiếm. Băng hỏa chi lực cùng hủy diệt chi lực tại cái này trong huyệt động không ngừng va chạm. Con rắn chung quanh hủy diệt chi lực bị từng chút ma diệt. Hai tháng qua đi, theo sau cùng một sợi hủy diệt chi lực tiêu vong. Long Trần Vũ rốt cục đạp vào bên trong. Tại con rắn đầu hắn tìm được một cái màu đen thần cách. Thần cách phía trên tràn đầy vết nứt. Thần lực sói mòn hơn phân nửa. Cái này là một cái chưa thành hình thần cách. Nhưng là vẫn như cũ chân quý vô cùng. Dựa vào cái này một cái thần cách vẫn như cũ có cơ hội thành thần. Có giá trị không nhỏ. Có điều theo Long Trần Vũ cái này một đầu con rắn chân quý nhất chính là cái kia một đôi hoàn hảo. Vũ dược, con rắn hơn phân nửa lực lượng đều tập trung ở một đôi vũ dược phía trên. Hai cánh mở ra hoa phá thương khung, hủy diệt một phương đại thế giới cũng chỉ là chớp mắt sự việc. Như thế hoàn hảo con rắn hai cánh thật sự là quá mức hiếm thấy. Thậm chí có thể nhờ vào đó luyện chế ra một kiện thần khí. Cẩn thận đem con rắn thân thể thu nhập một mai trong không gian giới chỉ. Long Trần Vũ mới thở dài một hơi. Theo một vòng new moon dâng lên, thê lãnh ánh trăng chiếu xạ tại trên mặt biển, cho cái này một mảnh gặp đại chiến mặt biển dải lên một tầng ngân sắc làm xa. Nhưng một đạo hào quang màu xanh nước biển lại đánh vỡ loại an tĩnh này. Mặt biển chấn động, liên tiếp mấy đạo nhân ảnh xông ra mặt biển đi theo cái này một vệt sáng xanh mà đi. Thần cách khí tức, bỗng nhiên mấy người xông ra mặt biển, thật không thể tin nhìn lấy phương xa ánh sáng màu xanh nước biển. Không hề nghi ngờ cái này là một cái thần cách, thủy hệ thần cách, truy, mấy tên thiên kiêu phấn khởi tiến lên, một cái thần cách thì mang ý nghĩa một tôn thần minh. Đổi lại bất kỳ một cái nào đại thế giới, bất kỳ một thế lực nào đều không thể chống cự loại này dù. Hoặc, tại những ngày này các đại thiên kiêu rời đi sau đó, trốn ở trong bóng tối con nhện khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cái này một cái thần cách chỗ bỏ chạy phương hướng chính là sa mạc. Ở nơi đó đem sẽ có bọn họ khó có thể tưởng tượng khủng bố đang đợi bọn họ. Một cái thần cách, có lẽ ta cũng cần phải thu được một cái. Có lẽ có một ngày có thể dùng tới. Con nhện nói ra, Hoàng Phủ Kỳ hình bóng xuất hiện trên mặt biển khoảng không. Một khối thủy hệ thần cách, coi như có chút tác dụng. Sau đó Hoàng Phủ Kỳ hình bóng thì biến mất tại trên mặt biển. Truy tìm cái kia một cái thủy hệ thần cách mà đi. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này lại có mấy mười tên thiên kiêu đuổi theo mà đi. Một cái thần cách dụ hoặc, nhưng là không phải người nào đều có thể chống lại. Biết tin tức này, Long Trần Vũ cũng vội vàng đuổi theo. Vẻn vẹn chỉ có chút ít thiên kiêu tiếp tục lưu lại bên trong đại dương này tìm kiếm bảo vật. Mà sự thật cũng chứng minh bọn họ lựa chọn vô cùng chính xác. Trước sau truy chạy tới thiên kiêu đã triệt để mất đi tin tức. Cái kia một mảnh sa mạc liền như là một đầu ăn người mãnh thú. Bất luận cái gì sinh linh đi vào đều sẽ mất đi tung tích. Hoàng Phủ Kỳ buông xuống. Ở trên không nhìn xuống cái này một mảnh sa mạc. Từng đợt cuồng phong thổi qua, nhỏ bé hạt cát đập nện tại Hoàng Phủ trên thân thể. Số ít hạt cát đính vào hắn y phục phía trên. Đối với cái này Hoàng Phủ Kỳ cũng không thèm để ý. Nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Trên thân hạt cát vậy mà bắt đầu lăn lộn. Hạt cát bắt đầu hội tụ. Trong nháy mắt Hoàng Phủ Kỳ liền bị hạt cát nuốt hết. Oanh, hạt cát thế mà là nổ tung. Ở phía dưới trong sa mạc hạt cát hội tụ ra một đầu dữ tợn sinh vật. Sau lưng của hắn mọc đầy gai nhọn, lạnh lùng nhìn lấy không trung đống cát. Cái này chính là thời gian chi lực à, cũng không gì hơn cái này. Sa mạc bạo quân khinh thường hừ một tiếng, nguyên lai cũng là ngươi đang làm trò quỷ. Hạt cát chóc ra, một tầng vô hình bình chướng bảo vệ Hoàng Phủ Kỳ. Hạt cát nổ tung bị thời gian chi lực ngăn lại cách. Há, lông tóc không tổn hao gì, lúc này mới giống điểm bộ dáng. Không phải vậy thật đúng là uổng công thời gian loại này thần kỳ lực lượng. Sa mạc bạo quân cười lạnh, Hoàng Phủ Kỳ bàn tay vung lên. Thời gian chi lực để quái vật này cấp tốc khô héo. Trong nháy mắt liền biến thành một đống bụi. Chậc chậc chậc, thật sự là tốt dùng sức mạnh. Đáng tiếc đối với ta lại không có một chút tác dụng nào. Tại đây một đầu quái vật hủy diệt trong tích tắc. Sát ma bên trong lại sinh ra đồng dạng một đầu quái vật. Đồng thời quái vật này thân thể chấn động. Ở bên cạnh hắn lại xuất hiện một đầu giống như đúc quái vật. Loại quái vật này phảng phất có thể không hạn chế xuất hiện. Trong nháy mắt trong sa mạc đã lít nha lít nhít tràn đầy loại quái vật này. Tạo thành một cái khủng bố quân đội. Dù là Hoàng Phủ Kỳ nhân vật như vậy trên mặt đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Hiển nhiên cái này sa mạc bạo quân năng lực đã để Hoàng Phủ Kỳ dạng này thiên kiêu sinh ra một tia. Đáng sợ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.